Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 897, Tiện Khô Lâu Thân Phận. Đạo cảnh cho ngươi, Ly Lão, sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem Tần Vân, Ly Lão há to miệng muốn nói gì, nhưng lại cũng không nói gì đi ra. Hắn có khả năng thuyết phục Thánh Chủ cho thêm Tần Vân mấy cái danh ngạch. Nhưng muốn Thánh Chủ tương đạo cảnh đưa cho Tần Vân, này mẹ hắn không là muốn chết sao? Tu La Đế không khỏi quá cuồng vọng một chút, nhìn xem Tần Vân, Ly Lão thanh âm âm u vô cùng, mong muốn đạo cảnh, này Tần Thiên Quốc khẩu vị không khỏi cũng quá lớn. Ly Lão, ngươi trở về nói cho Thánh Chủ là được. Nhìn xem Ly Lão, Tần Vân cười nhạt một tiếng, hừ. Ly Lão hừ lạnh một tiếng, đứng lên, Tu La Đế, người ta hội như thật bẩm báo cho Thánh Chủ, nhưng Lão Phu cũng cho ngươi một cái cơ hội, đạo cảnh mở ra trước, chỉ cần ngươi tới ta Thánh Sơn, 50 cái danh ngạch, tùy đều có thể cho ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Ly Lão thanh âm, âm u vô cùng, đạo cảnh mở ra tiến, bản đế sẽ đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân vung tay lên, Ly Lão chỉ cảm thấy hoa mắt, thân ảnh đã biến mất tại trên ngọn thần sơn. Lúc xuất hiện lần nữa, Ly Lão đã xuất hiện tại ngoài vạn dặm, thật mạnh tu vi, Ly Lão trong mắt chấn động vô cùng, tu vi của hắn, đây chính là 18 tầng thiên thần chi cảnh, nhưng vừa rồi, hắn lại liền mảy may cảm thấy không có. Cả người liền đã bị truyền đưa ra thần sơn. Tần Thiên Quốc, Ly Lão nhìn xem thần sơn phương hướng, trong mắt lóe lên một vệt ẩn nấp tinh mang, trực giác nói cho hắn biết, Tần Thiên Quốc không đơn giản, lần này Thánh Sơn cùng Tần Thiên Quốc sự tình, chỉ sợ không có nhẹ nhàng như vậy giải quyết, không có người có thể cùng Thánh Sơn đối nghịch. Trong miệng chậm chậm tự nói, Ly Lão thân ảnh biến mất ở trong hư không. Trên ngọn thần sơn, bẩm báo đế chủ, Tề Thiên Thánh Tử đã bị chém giết. Một đạo thanh âm cung kính truyền đến. Bốn bóng người quỳ gối bên ngoài sân nhỏ. Bên ngoài sân nhỏ bốn người chính là cùng Tề Thiên Thánh Tử giao chiến Lục Tùng bốn người. Rất không tệ. Tần Vân nhìn xem bốn người, cười nhạt một tiếng, đế chủ, chúng ta là không phải muốn chiều thánh núi ra tay. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng liền vội vàng hỏi, hướng Thánh Sơn ra tay. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nhanh. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Thánh Sơn một trận chiến, nhanh. Phân phó Mạc Trung đem Cấm Thiên Thần Cung còn lại 150 tòa thành trì đều tiếp quản xuống tới. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng vội vàng đáp ứng xuống, ba người các ngươi, tư chất cũng không tệ. Này ba quyển võ kỹ, là bản đế dựa theo các ngươi thuộc tính chỗ chọn lựa ra. Các ngươi cầm lấy đi tu luyện đi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi, rơi vào Cấm Thiên Thần Chủ ba người trên thân. Võ kỹ, Cấm Thiên Thần Chủ sửng sốt một chút, đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ, ngoặc kép. Một lát, ba người cung kính đem võ kỹ tiếp nhận, đều lui ra đi. Đúng đúng, ba người nhanh chóng thối lui. Toàn bộ thần sơn lần nữa yên tĩnh trở lại. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị chiều thánh núi ra tay rồi. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Chỉ thấy Tiện Khô Lâu, không biết từ chỗ nào, đi ra, sớm muộn đều có một trận chiến, sớm một chút chẳng phải là tốt hơn. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười nhạt một tiếng, sớm một chút xác thực có khả năng, bất quá ngọn thánh sơn này thánh chủ, đây chính là tầng 19 thiên thần cường giả, cái này người mặc dù chỉ là công đức thiên môn ngoại môn đệ tử. Nhưng trong tay của hắn lại có một kiện chủ thần khí, tầng 19 thiên thần tu vi, lại thêm chủ thần khí tương trợ. Này chiến lực đủ để có thể so với tầng 21 cực hạn thiên thần. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười nói. Tầng 21 thiên thần. Tần Vân khóe miệng, cũng hung hăng giật một cái. Tần Vân mặc dù cuồng vọng, nhưng đối tại thực lực của mình, Tần Vân vẫn là hiểu rất rõ. Hiện tại thiên đế môn là không thể nào chiến thắng tầng 21 thiên thần cường giả. Tiện Khô Lâu, ngươi có thể là tiểu tử, lần này ta cùng Tuyết Tùng đều không thể ra tay. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu thanh âm âm u vô cùng, đều không thể ra tay. Tần Vân lông mày nhíu lại, ngươi không rất là hiếu kỳ thân phận của ta sao? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trong mắt đột nhiên u quang lóe lên. Thân phận của ngươi? Tần Vân trong mắt phát sáng lên, ta chính là nhân tộc Toại Thị. Tiểu tử, tại Thánh Sơn bên ngoài, Tuyết Tùng ra tay còn không nhiều lắm ảnh hưởng. Nhưng tiến vào Thánh Sơn, một khi Tuyết Tùng ra tay, cái kia người bên ngoài, khẳng định sẽ phát hiện chúng ta. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói. Người bên ngoài, Tần Vân trong mắt, hào quang điên cuồng lấp lánh. Nhân tổ Toại Thị chính là thời kỳ hồng hoang cường giả, hồng hoang vạn giới thời điểm là ba vị nhân tổ mang nhân tộc giết yêu trừ ma, chiếm cứ thiên địa vạn giới. Người thật là nhân tộc Toại Thị. Tần Vân vây quanh Tiện Khô Lâu xoay chuyển vài vòng. Nhân tổ Toại Thị hạng gì cổ lão cường giả? Trước mắt Tiện Khô Lâu thấy thế nào đều không giống. Tiểu tử, ngươi dám không tin? Nghe được Tần Vân lời này, Tiện Khô Lâu trong lòng nộ, nhớ năm đó bản tổ mang nhân tộc tiến vào trong tinh hà, thượng cổ tinh hà thất túc, đây chính là đến gần vô hạn tại hỗn độn thần đạo đáng sợ cường giả, còn không phải bị lão tổ phất phất tay chém giết kiếm hạ. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Tinh hà thất túc chính là thượng cổ ma thần. Ta nghe nói chém giết bọn hắn người là nhân tổ Thiên Thị a. Tiểu tử, Thiên Thị chỉ là phụ trợ, giết thất túc người là bản tổ, không phải Thiên Thị lão quỷ kia. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu hung tợn nói. Ách, nhìn xem kích động Tiện Khô Lâu, Tần Vân sửng sốt một chút. Tiểu tử, bản tổ coi như nói cho ngươi, ngươi cũng là không hiểu rõ. Cửu thiên giới mặc dù mạnh mẽ, nhưng bản tổ còn tại thời điểm cửu thiên giới còn không ở đây. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Cửu thiên giới còn không tại. Tần Vân thân thể chấn động mãnh liệt một thoáng. Vậy trước kia vạn giới trung tâm là địa phương nào? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng hỏi. Gọi là Thần Võ Đại Lục. Thần Võ Đại Lục bao la ước vạn dặm, vùng biển vô tận bên trong, yêu tổ vô số, liền liền thượng cổ thần thú đều chỉ có thể luân vi thực vật. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết Thần Võ Đại Lục chẳng lẽ thật tồn tại? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Kiếp trước Tần Vân trở thành cửu thiên giới một giới chí tôn lúc, liền đã nghe qua Thần Võ Đại Lục truyền thuyết, nhưng đáng tiếc là Tần Vân cũng không có tìm được liên quan tới Thần Võ Đại Lục bất kỳ tin tức. Phảng phất trên phiến đại lục này biến mất, Thần Võ Đại Lục bây giờ đang ở nơi nào? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng hỏi. Cái này, Tiện Khô Lâu trong mắt chợt lóe sáng. Tiểu tử, có nhiều thứ đến ngươi biết thời điểm, vậy ngươi khẳng định sẽ biết. Không nên ngươi biết thời điểm, bản tổ coi như nói cho ngươi, ngươi cũng không biết. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Tiện Cốt Đầu, ngươi phách lối cái cọng lông. Ngươi không phải nhân tổ sao? Ngươi chỉ sợ là ta trong nhân tộc lẫn vào người kém cỏi nhất tổ. nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân hung tợn nói, tiểu tử, ngươi tức chết ta rồi. Tiện Khô Lâu phẫn nộ hướng Tần Vân nhào tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.